Chương 408, gấp đại hôn. Sơn Hải thú thần gia. Ân Tầm Dực đã thân thể chấn động đứng lên, bởi vì thanh âm này hắn nghe có một ít quen tai, lại thêm Nguyên Khang đế tung tích không rõ, hắn đương nhiên khẩn trương me a không phải chứ, lại là ta U Đô Ân Lưu Phong đều phải nghẹn ngào. Nhưng Yến Du lại chỉ là trao lên nhíu mày, cũng không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không cần phải lo lắng, tiểu ứng trạng thái rất tốt, không có bị tà hóa, U Đô không có vấn đề. Vậy cái này làm sao rồi? Ân Tầm Dực vẫn không thể thả tâm. Bất quá này lại cổ xưa ứng long, hắn dĩ nhiên không phải đang làm hại U Đô, nhưng nó lại phát ra một tiếng này gào, cũng không phải tâm huyết dâng trào, thực là bởi vì hắn cảm giác được vấn đề. Yến Du cũng biết, vừa bị triệt để thanh trừ tà hóa thai hỏa ngầm bộ hạ cũ, không có khả năng chỉ là tâm huyết dâng trào nghĩ ra được gào một tiếng nói, nhưng nàng QNZ không gấp đi hỏi dò. Ngược lại là nhóc con phảng phất bị kinh động đến, ngay tại cha hắn trong ngực chui vào, phảng phất một đầu lông mềm sâu lông, để cho đại tư mệnh càng thêm có loại vừa nhìn thấy con trai không lâu cảm giác. Cứ việc nhóc con giống như sâu gió một dạng túi lưng đến bên cạnh hắn thời điểm, bất quá 2-3 tháng đại, so hiện tại nhỏ hơn nhiều, nhưng ở đại tư mệnh trong mắt, cảm giác không sai biệt lắm. May mắn hắn đã không phải là tân thủ cha, đối phó dạng này túi lưng đến túi lưng đi tiểu tiểu tể, đã sẽ không luống cuống tay chân, không chỉ có thể thành thạo điêu luyện vuốt con trai lưng mềm nhỏ, còn biết nhẹ giọng an ủi lấy con trai, ngoan. Cha trong lúc ngủ mơ cũng không quên hô cha Yến Tiểu Bảo, hiển nhiên có một chút bất an. Đại tư mệnh lập tức đem con trai đoàn vo, cha tại, không có việc gì. Mẹ nhóc con lại lẩm bẩm kêu lên me, ngược lại là không nặng bên này nhẹ bên kia. Yến Du cu nở dê đáp lại, cũng âm thanh nhẹ an ủi tiểu tể tể, mẹ cũng ở đây. Nhóc con liền vô ý thức theo tiếng vớt hắn nương thân, người sau sớm đã phối hợp tốt, đưa tay đặt ở con trai bên cạnh, để cho con trai đem tay nàng, cùng cha hắn cánh tay vo ôm ở cùng một chỗ. Yến Thanh nhìn đến nơi đây, thuận thế để hai người đại hôn vấn đề, chờ đem Nguyên Khang đế giải quyết triệt để, hai người liền thành hôn a. Hắn nhìn tiểu ngư nhi đều đã triệt để tiếp nhận cái này sắp là con rể. Mà lần này, đại tư mệnh còn chưa kịp nói gì thế, Yến Du liền đã đáp lại, ừm, cha đem một ngày định sớm một chút. Yến Thanh, cho nên ra ngoài chuyến này trở về, nữ nhi bảo bối thế mà ngóng trông sớm gả trước đó cũng không phải dạng này. Có thể thấy được dung giật cái này hỗn trướng khẳng định lại làm rất nhiều chuyện. Hơi trễ cu nở dê không có gì không tốt, dù sao cưới cũng coi như định rồi, cũng không phải đặc biệt gấp tha. Có được một khỏa chua xót lão nhạc phụ tâm, Yến Thanh đã hối hận chủ động nhắc tới cái vấn đề này. Thế mà, Yến Tử Thiểu đã bán lão phụ thân, cha, ngươi cái này khẩu thị tâm phi à, ngươi cũng cho tiểu ngư nhi chuẩn bị cho tốt của hồi môn. Vậy ngươi cha ta hiện tại đổi ý, không được sao? Yến Thanh lại thêm một cái đánh nhi tử lý do. Yến Tử Diệp chỉ có thể thế ngốc nhị đệ lắc đầu, đồng thời trước hết nhất dò hỏi, muội phu tình huống thế nào, vấn đề có thế giải quyết triệt để rồi? Nghe vậy Ân Tầm Dực hai người tự nhiên là không hiểu ra sao, hai người bọn họ cũng không biết người ta đại tư mệnh có vấn đề gì, bất quá hai người đều có thể phỏng đoán tính ra, gần nhất hai vị này mất tích, hẳn là đi làm đại sự, dưới mắt xem tới còn cùng đại tư mệnh có quan hệ giải quyết rồi. Yến Du lên tiếng, còn như ký ức Yến Du vô ý thức ngước mắt nhìn về phía nào đó đại tư mệnh, người sau vừa vặn cu nở dê đang suy nghĩ vấn đề này, nhìn nàng ánh mắt vẫn tĩnh mịch đau khổ, một dạng bao hàm ngàn vạn lũ tự. Khu Yến Du mở ra cái khác mặt, dưới mắt còn kém Nguyên Khang đế vấn đề, đại hạ liền không hậu hoạn. Yến Tử Diệp nhìn cái này vợ chồng trẻ tình cảm sắc thực so với trước ma linh ám vực phía trước tốt lên rất nhiều. Biết rõ hơn phân nửa là tại ám vực cùng một chỗ trải qua có chút lớn sự tình, nếu không không thể có như thế phi tốc tiến triển. Này ngược lại là Yến Tử Diệp nguyện ý nhìn thấy, đã là muốn một đơ ý cùng người, tình cảm càng dày đặc tự nhiên càng tốt, huống chi bọn hắn tiểu ngư nhi ngày sau đường, chỉ sợ không phải hắn người ca ca này, hoặc phụ thân, đệ đệ có khả năng cùng đi. Có lẽ tại không lâu tương lai, có thế hầu ở tiểu ngư nhi người bên cạnh, chỉ có người muội phu này. Cho nên nghĩ tới đây Yến Tử Diệp đã nói ra, sớm đi đại hôn cũng tốt. Mà Yến Tử Diệp có khả năng nghĩ đến, tự nhiên cũng là Yến Thanh đã sớm cân nhắc qua, bằng không hắn cu nở dê sẽ không để thành hôn, chỉ là thật đưa ra miệng lúc, rốt cuộc vẫn không nợ nữ nhi bảo bối. Nhưng bây giờ A Yến Thanh chỉ có thể thu hồi muốn đánh nhi tử tâm, nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi mấy cái đi gặp mẫu thân các ngươi. Bản vương cùng Lưu Phong tùy tiện là đủ. Ân Tầm Dực lập tức đề đầy miệng, đồng thời xách Ân Lưu Phong, muốn cho tiểu tử này dẫn hắn cái này lần đầu tiên tới Thương Ngô Tông người, đi một vòng Thương Ngô Tông. Còn như cửu anh, hắn sớm chạy, tại phát hiện đại tư mệnh muốn tới lúc, hắn liền chạy chỉ là Ân Tầm Dực mới muốn xách người ly khai, một mực yên lặng không lên tiếng gà con nói chuyện, ta đây đâu này mẹ nó. Ân Lưu Phong sợ ngây người, hắn muốn cho là cái này manh manh tiểu kê, là nhóc con ra tân sủng, dù sao con chuột nhỏ đã biến thành cửu anh, không tốt ôm trong tay tuốt. Không ngờ rằng cái này phảng phất cũng không phải sủng vật gà đơn giản như vậy. Yến Tử Thiều cũng nhịn không được hỏi, cái này chẳng lẽ cùng cửu anh đồng dạng, cũng là cái kia ửng. Yến Du gật đầu, chít chít có được tam đại hung thú huyết mạch, đồng thời kế thừa có bộ phận ma đế kỹ năng. Trong phòng đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Dù là Yến Thanh sau cùng dựa vào bản năng, cũng có thể đem toàn gia to to nhỏ nhỏ, đều đưa đến ái thê trước mộ phần, hắn vẫn có chút chấn kinh, ngươi nói. Các ngươi mỗi ngày cho tiểu bảo đưa cái gì trước đó con chuột nhỏ, siêu cấp hung thú cửu anh vương hiện tại tiểu hoàng kê, dung hợp đủ loại hung không biết tồn tại liền cái này hai người, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt mọi người trạng thái, cơ hồ đều là tại nhóc con trong ngực. Bất qua Yến Thanh lời này, gà con chính mình không gật bừa, ta không phải đưa cho tiểu bảo ca ca, ta là chính mình ấp ra đến đúng đúng. Yến Thanh vuốt một cái chán, hy vọng ái thê nhìn thấy nữ nhi sau đó. Sẽ không bị cái này vợ chồng trẻ nuôi trẻ phương pháp, cả kinh không được an bình am mà tại Yến Thanh rốt cục mang theo toàn ra, toàn bộ tu toàn bộ đuôi đi tế bái Trương Vân Mộng lúc, tại phía xa ưu đô cổ xưa ứng long, đã xác định chính mình phát hiện, cũng cho Yến Du cách không truyền âm. Lúc đó Yến Du vừa cho Trương Vân Mộng bên trên song thơm, đang muốn phát tỉnh đứa con yêu, cổ xưa ứng long truyền âm liền đến, quân thượng, thuộc hạ phát hiện, toàn bộ đại hạ thủy hệ, đều tại vi diệu hướng một chỗ. Yếu ớt phun trào. Một chỗ Yến Du bắt lấy trọng điểm. Cùng lúc đó báo đến từ tông môn cấp báo, đều lấy truyền đến Trương Vân Mộng đến mộ viên bên ngoài. Yến Thanh sắc mặt biến hòa biến, tông môn bên trong người đều biết rõ, hắn tại ái thê chỗ này lúc, không thể bị quấy rầy, trừ phi có cực kỳ chuyện khẩn yếu. Là lấy Yến Thanh cu nở dê không để cho bọn nhỏ lưu thêm, hắn đã quay đầu sở lấy ái thê mộ địa, bàn giao nói, Mộng Nhi, tông môn bên trong có chút việc. Chúng ta về trước đi xử lý, chờ sự tình đều xử lý xong, ta lại mang theo bọn nhỏ tới thăm ngươi. Dù là đi qua như thế rất nhiều năm, Yến Thanh vẫn như lúc trước như thế, mặc kệ làm chuyện gì, cũng sẽ cùng thê tử nói rõ được rõ ràng sở, liền phảng phất nàng vẫn còn ở đó. Yến Tử Diệp hai huynh đệ đều quen thuộc, Yến Du lại là lần thứ nhất gặp, không khỏi đau lòng dậy sớm sớm đánh mất tình cảm chân thành khóc cha, lại vô ý thức nắm chặt, nắm tay nàng người. Quân thượng đầu kia hồi bẩm xong tình huống mới, lại không nhận được đáp lại cổ xưa ứng long, không khỏi nghi hoặc truyền niệm, mới đưa Yến Du gọi hoàn hồn, ngươi xác định vị trí cơ bản khóa chặt, xác nhận tại đại hạ triều bên ngoài đông nam bộ. Cổ xưa ứng long lần thứ hai bẩm báo. Yến Du gật gật đầu, liền nghe đến đi ra vườn khóc cha, cũng đã nhận được xác nhận có liên quan bẩm báo, tông chủ phát hiện hình đường chủ lưu lại một phần tự viết, ngài nhìn Yến Thanh lập tức tiếp nhận phong thư, quả nhiên phân biệt ra. Đây là một phong đến từ mất tích hình đường đường chủ tự viết, phía trên nâng lên, trình khoát xuất lĩnh Tây Đại doanh quân trệ hướng lộ tuyến định trước, hư hư thực thực có cái khác mục đích, hắn chuẩn bị cẩn thận điều tra cái này phong thư tay truyền tống. Lúc, hình đường đường chủ hiển nhiên đã nhận ra dị dạng, dùng là đặc thù truyền tin phương pháp, cho nên may mắn bảo lưu lại đến, nhưng phía sau sự tình hình đường chủ chỉ sợ xảy ra chuyện. QNZ xem hết tự viết Yến Tử Diệp trong lòng rất rõ ràng. Nếu như là hình đường chủ biết tất cả mọi chuyện, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, hắn đã có chỗ phát giác, chỉ sợ không có chút nào còn sống khả năng. Lại không biết trình khoát đại quân đi hướng nơi nào căn bản không có tung tích có thể tìm ra. Yến Thanh ánh mắt nặng nề. Yến Du lại nói, có lẽ đi đông nam. Không sai, xa hồ. Thanh Nhã nói ra vị trí sở tại đại tư mệnh, hắn nhìn về phía đông nam mắt, ngay tại dần dần suy diễn thành bạo ngược huyết sắc ngay sau đó.